Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1311, đối với mộ lão quái ân oán bất hòa. Làm sao có thể, Vô Thiên bị dọa sợ đến kinh hô thành tiếng, toàn thân run rẩy, người thật giết chết chân thần. Cuối cùng, Vô Thiên mở miệng cả kinh kêu lên, hết thảy linh hồn tội ác cũng ắt sẽ bị tịnh hóa. Chân thần là vũ trụ đang lúc đầu sỏ, tự nhiên muốn bị hủy diệt. Tần Cung mở miệng nói, thủ hộ thần đại nhân vạn tuế. Kích động thanh âm trong nháy mắt vang tận mây xanh. Toàn bộ nhìn về phía Tần Cung thần nhân, trong mắt đều tràn đầy kính sợ tình. Được, Tần Anh, tìm vài người đi ra, cho hắn biết Pháp Thiên Đỉnh Phong là bực nào nhỏ yếu. Lúc này Tần Cung mở miệng nói, ừ, Tần Anh đáp đáp một tiếng sau khi hướng về phía Tam Nhãn Huyết Sư các loại đại năng thú mở miệng ra lệnh. Mấy người các ngươi từng cái xuất thủ, không có ta mệnh lệnh, không phải suy giảm tới tính mạng hắn. Gào, nghe Tần lời nói của anh sau, mấy con đại năng thú bỗng nhiên phát ra trùng thiên gầm to tiếng. Sau khi, Hỏa Ngục Lang Vương thân hình liền trên chiến trường hiển hóa ra ngoài. Được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trừ ngươi thủ hộ thần ra, còn có ai là đối thủ của ta? Vô Thiên tự biết hôm nay tất khó khăn thiện, lúc này hắn cũng thật muốn hợp lại. Tại hắn trong tiếng giống giận dữ, bỗng nhiên, hắn áo khoác từng mảnh bể ra. Tiếp đó, một cái tứ đầu bát tí quái vật trong nháy mắt xuất hiện ở trên 9 tầng trời. A còng và A còng. Tứ đầu bát tí quái vật mỗi cái bàn tay bên trong cũng nắm một thanh thần khí. Toàn thân khí tức kinh khủng cùng thần uy trong nháy mắt chấn đại năng thần giới không trung ông. Ông tác hưởng, như thế quái vật, đại năng trong thần giới thần người vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lúc nhất thời đem chúng thần người bị dọa sợ đến kêu lên liên tục. Mà lúc này, xếp bằng ở trước mặt Vô Thiên Hỏa Ngục Lang Vương chợt mắt mở cặp mắt. Chậm rãi đứng dậy, Vô Thiên thấy vậy, lay động thân hình trước, bát tí vũ động, bát coi thần khí là đầu hướng Hỏa Ngục Lang Vương chặt chém đi xuống. Oanh, sao đô la và tám thanh thần khí chỗ đi qua, không trung trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo liệt ngân, chỉ đem chúng thần người bị dọa sợ đến lập tức nhắm mắt lại. Thầm nghĩ trong lòng, Hỏa Ngục Lang Vương xong, gào, đang lúc này. Chỉ nghe Vô Thiên lão tổ tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Thật sự có thần nhân nhất thời mở hai mắt ra. Rồi sau đó, hoảng sợ thần sắc trong mắt hắn chớp động. Chỉ thấy trên chiến trường, Vô Thiên lão tổ 6 cây thần khí đưa vào Hỏa Ngục Lang Vương quanh thân tứ phương. Khó đi nữa về phía trước tiến thêm phân nửa. Mà Hỏa Ngục Lang Vương đưa ra cự trảo. Lại đem Vô Thiên lão tổ 2 cánh tay cho miễn cưỡng địa kéo xuống đến. Sau khi, Hỏa Ngục Lang Vương xoay người đi, trở lại chính mình thủ hộ vị thôi ngồi xuống, nhắm mắt lại, hết thảy đều là như vậy không tưởng tượng nổi, mà Hỏa Ngục Lang Vương tựa như cùng làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình một dạng nhưng đối. Phương nhưng là Pháp Thiên Đỉnh Phong, bị được xưng chân thần bên dưới trí cường tồn tại nha. Người kế tiếp, lúc này, Tần Anh thanh âm vang lên lần nữa. Xích. Hào quang chợt lóe, đại địa gấu liền ngây thơ khả cúc xuất hiện ở Vô Thiên lão tổ trước mặt. Kêu gào đến Vô Thiên lão tổ bởi vì kinh hoàng, đã lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong. Hắn vũ động 6 cây thần khí hướng đại địa gấu oanh kích xuống. Có thể đại địa gấu giống vậy không nhìn Vô Thiên lão tổ. Kia 6 cây thần khí chợt ngừng trên không trung, mà đại địa gấu đưa ra cự trảo. Trực tiếp đem Vô Thiên lão tổ 2 cánh tay cho kéo xuống đến. Chi sau đó xoay người đi. Sau đó, song rực bạch hồ tới thoát đi Vô Thiên lão tổ còn lại 4 cánh tay chung 2 cái. Tam Nhãn Huyết Sư càng hung hãn. Hắn đi qua sau khi. Trực tiếp đem Vô Thiên lão tổ còn lại 2 cánh tay cùng cặp chân cũng cho thu hạ tới. Bây giờ Vô Thiên lão tổ đã biến thành một cái nhân côn. Để cho người không tưởng tượng nổi là. Lớn như vậy có thể, bị 4 đầu đại năng thú tổn thương sau khi, hắn lại không cách nào đưa cánh tay cùng 2 chân sống lại. Cuối cùng, Tần Anh quay đầu hướng Tần Cung nhìn, Tần Cung khẽ gật đầu xoay người. Tần Anh thân hình trong nháy mắt phát động. Trong phút chốc, Vô Thiên Lão Tổ bốn đầu phóng lên cao. Rồi sau đó oanh một tiếng. Hắn bốn đầu cùng thân thể muốn nổ tung lên. Hóa thành đầy trời máu thịt. Tiếp đó, mộ lão quái thân thể trong phút chốc tự Vô Thiên Lão Tổ trong thân thể chảy xuống đi ra. Rồi sau đó hắn kinh hoàng bất an chạy đến Khác Pháp Thiên trong đội ngũ. Theo như bình thường mà nói, tu vi đến pháp địa chi cảnh cũng đã là bất tử chi thân. Coi như thần thể bị triệt để địa hủy diệt, có thể linh hồn cũng thì không cách nào hủy diệt. Có thể nhường cho người không thể tin là bị Tần Anh hủy diệt Vô Thiên Lão Tổ. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng tiêu tan ở bên trong trời đất. Cái này đã nói rõ. Vô Thiên Pháp Tổ đã chết. Lúc này, hai tên du côn cùng Tần Lĩnh đã đem đại quân rút về đi. Thân hình hướng lên đầu thành. Bọn họ đúng dịp thấy Tần Anh đem Vô Thiên Lão Tổ hủy diệt tình cảnh. Lần này hai tên du côn cũng không làm. Náo nhiệt như vậy tình cảnh làm sao có thể ít cho bọn họ đây. Vì vậy hai tên du côn ngay cả Tần Cung cũng không có xin phép. Liền trực tiếp vọt vào trong chiến trường. Âm Dương Thần Phủ cùng Hỗn Độn Cung trong nháy mắt xuất hiện ở hai tên du côn trong tay. Sau đó, lại hoàng lại bạo lực tình cảnh trong nháy mắt phát sinh. Hai tên du côn hóa thân sát thần. Ở hai cây siêu thần khí bên dưới. Mười mấy tên cao cấp pháp thiên ngay cả sức đánh trả cũng không có. Liền bị giết hết. Bất quá, làm hai tên du côn đối mặt cuối cùng mộ lão quái lúc. Lại chậm chạp không có hạ thủ. Bọn họ do dự tốt sau một hồi. Lúc này mới cúi đầu không một tiếng vang bay trở về đến Tần Cung bên người. Nhị Bĩ cùng Nhị Tần Đô là người mạnh. Thủ hộ thần đế quốc thần nhân là không người không biết. Không người không hiểu. Ở trong mắt bọn hắn, hai gã thủ hộ thần đệ tử cùng hai gã thủ hộ thần người làm chính là bọn hắn trong lòng thần. Nhưng hôm nay gặp lại Tần Anh cùng hai tên du côn xuất thủ sau khi bọn họ đối với Nhị Bĩ cùng Nhị Tần càng kính sợ đứng lên. Tần Cung hai tên du côn lại lưu lại mộ lão quái không giết. Cũng biết hai tên du côn là bởi vì năm đó chính mình lấy thân cứu bầu trời sau. Bọn họ bị mộ lão thu nhận, cũng tăng thêm hướng dẫn. Bọn họ tình xưa khó khăn, không nhịn xuống thủ, nhưng Tần Cung như thế nào lại trách tội bọn họ đâu. Bất quá, mộ lão quái nhất định phải sát, đây là kiên trì. Vì vậy, ánh mắt Cu Ả Tần Cung hướng Tần Anh nhìn, làm Tần Anh tiếp xúc được ánh mắt Cu Ả Tần Cung lúc. Nàng cũng thật sâu đem cúi đầu đi, để cho ta tới. Lúc này, Tần Lĩnh mở miệng dứt lời. Thân hình chợt lóe liền vọt vào trong chiến trường. Giơ tay lên đang lúc nhưng đem mộ lão quái cánh tay cho kéo xuống đến. Mộ lão quái liền phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Tần Lĩnh, không muốn hành hạ hắn. Lúc này, tiểu nghịch trên mặt toát ra vẻ không đành lòng. Hắn lập tức mở miệng nói. Mặc dù tiểu nghịch hiền lành, có thể cũng coi là giết người vô số tồn tại. Càng là làm qua vong linh thánh chủ người. Nàng chi sở dĩ như vậy. Cũng là từ năm đó mộ lão quái đối với nàng ân tình. Dù sao mộ lão quái cũng thu nhận quá nàng. Được. Phanh. Tần Lĩnh làm việc ngược lại cũng dứt khoát. Theo thanh âm hắn hạ xuống. Mộ lão quái trong nháy mắt bạo thể mà chết. Ngay cả linh hồn cũng không có để lại. Tần Lĩnh chi sở dĩ như vậy. Nguyên nhân dĩ nhiên là nàng cùng mộ lão quái không có qua lại gì. Càng không có được mộ lão quái ân huệ. Cho nên hắn dĩ nhiên là hạ thủ được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.